Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1382, chương 154, từ trên trời hạ xuống ngươi. Thượng, tiết sơn nhất mạch ban đêm cũng rất đẹp, nhưng tương tự dạ, cùng như tiết trải qua, cùng với lộ sơn đồng hành, cảm giác là như vậy bất đồng. Cùng như tiết đồng thời, bất kỳ một tia cảnh đẹp, cũng có thể làm nội tâm vô hạn tâm sự, mà cùng lộ sơn đồng thời, hai người chú ý lại không phải là cái gì cảnh đẹp. Bãi cỏ ở bước chân bên dưới, xào xạc vang dội. Yên lặng đi hai người, cảm nhận được là một loại nam nhân giữa, giúp đỡ lẫn nhau không cô đơn. Chúng ta hay lại là dừng lại ở ta cùng như tiết đêm qua thật sự ở đó một bờ hồ. Vẫn là khối kia nham thạch, ta cùng lộ sơn đồng thời nhảy lên, sau đó ở trên nham thạch ngồi xuống, thịnh mãn ánh sao nước hồ, có chút gió đêm. Trên đường từ trong trường bào móc ra một gói thuốc lá. Phân cho ta một nhánh. Chúng ta đồng thời yên lặng đốt thuốc. Màu xanh nhạt khói mù hòa hợp mở. Lộ sơn cũng rốt cuộc mở miệng. Thực ra, cho tới nay, nhiều lần ta đều muốn kể cho ngươi ta chuyện cũ. Nhưng không là một kiện cái gì vui vẻ sự tình. Ta thậm chí hoài nghi ta có hay không có dũng khí đi nói câu chuyện này. Mỗi người cũng không có. Cách nào quên sự tình, cũng không một không có biện pháp quên, thì nhất định là chuyện tốt, có đúng hay không? Ta an ủi lộ sơn một câu, trên thực tế vốn là sinh hoạt liền là như thế, thậm chí là càng thương tâm càng tiếc nuối, càng khó mà để cho người ta quên mất. Ta là một đứa cô nhi, một cái tàng khu cô nhi, chấm ngoặc kép, trên đường vừa nói bỗng nhiên liền nhìn ta cười, ta rất giật mình. Nhưng là mảnh nhỏ nhớ tới, lộ sơn trừ đối với Đào Bách tất lòng chiếu cố, cơ hồ không có thế nào nhắc qua hắn thân nhân, nguyên lai là có như thế điển cố, ta không có chen miệng, mà lộ sơn lại là nói tiếp, nhưng nói là cô nhi, cũng không hoàn toàn đúng, ta chỉ là không có cha mẹ, nhưng là ta còn có ông nội bà nội, cùng một người cậu, dĩ nhiên, đây là người hắn gọi. Tóm lại ngươi có thể minh bạch tầng quan hệ này là được. Vậy dạng này lời nói, ngươi khi còn bé cũng không đoán không có dựa vào à? Ta từ tiểu quá ấm áp, cha mẹ, tỷ tỷ, sư phụ, cũng rất thương ta, ta không cách nào hợp sơn thân thế đi cảm động lây. Nhưng theo bản năng chỉ hy vọng lộ sơn cũng là có thể được dựa vào cùng thương yêu. Lộ sơn cầm điếu thuốc, nhìn phương xa hồ. Cũng không có trực tiếp trả lời ta vấn đề, mà là khẽ mỉm cười, mang theo một loại xa xa nhớ lại, tang thương nghĩ lại mà kinh ý nói đến, ba ba mụ mụ của ta ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bà nội ta nói cho ta biết bọn họ là mất tích ở tiết sơn sâu bên trong, là vì tìm một cái thần bí tồn tại. À, ba mẹ ngươi bọn họ, ta có chút giật mình nhìn lộ sơn. Luôn cảm thấy này phía sau luôn có cái không phải cố sự. Một đôi phổ thông vợ chồng nếu như là quá phổ thông thời gian. Làm sao biết chạy đi tiết sơn sâu bên trong tìm thần bí tồn tại. Còn lưu lại một cái tiểu tiểu ấu nhi. Lộ sơn ba mẹ có cố sự sao? Đối mặt ta nghi vấn. Lộ sơn nhìn ta cười khổ một tiếng. Sau đó nói đến. Thừa nhất, nếu như ta nói cho ngươi biết. Ta không chỉ từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ mẫu ta. Liền phụ mẫu ta sự tình ta cũng rất ít nghe nói. Ngươi tin không? Ta tự nhiên tin tưởng. Nội tâm của ta không biết tại sao cũng dâng lên vẻ khổ sở. Thật giống như lộ sơn cái kia cười khổ cũng khắc vào tâm lý ta. Mất đi cha mẹ nguyên bổn chính là rất thật đáng buồn sự tình. Liền cha mẹ hết thảy đều biết rất ít. Vậy là như thế nào một loại lòng chua xót tuổi thơ? Có thể cũng không phải hoàn toàn không biết nột. Lộ sơn thoáng cái nằm ở trên tảng đá lớn. Ngoài miệng ngậm thuốc lá. Sau đó híp mắt nói đến. Khi còn bé, bà nội ta đã từng nói với ta. Ba ba ta là một cái được người tôn kính nhân. Mà mẹ của ta mỹ lệ phi thường. Bọn họ cũng rất thương ta. Mẹ của ta thiếu nhũ chấp. Ba ba của ta mỗi ngày đều sẽ cho ta chen chúc sữa dê. Ở tuyết lớn đầy trời thời điểm, đều chưa từng gián đoạn quá. Mà ta khi còn bé thân thể yếu đuối. Mẹ của ta càng là cả ngày lẫn đêm ôm ta, không chịu để cho ta rời đi nàng ôm trong ngực. Ba bà của ta vẫn từng vì ta hái thuốc, chỉ là những thứ này nhớ lại ta một tia cũng không nhớ. Ta chỉ hận khi đó ta quá nhỏ. Ta cũng cùng Lộ Sơn song song nằm xuống. Ta minh bạch hắn lòng chua xót, tốt đẹp nhớ lại hết lần này tới lần khác không nhớ ra được. Liền ba mẹ dáng vẻ cũng không nhớ được khổ sở. Nguyên lai đây chính là Lộ Sơn tuổi thơ. Mà ta cũng biết, chuyện gì cũng không phải là không có nguyên do. Lộ Sơn là một gia sắc mà thần bí tu giả, mà hắn thiên phú khẳng định cùng hắn ba mẹ có quan hệ. Cho dù hắn cũng không biết ba mẹ hắn sự tình, có phải hay không là cảm thấy ta rất khổ. Thừa nhất, hắn bỗng nhiên cười hỏi ta một câu, nhưng là không đợi ta trả lời. Hắn lại tiếp tục nói đến, thực ra, ở ta 7 tuổi lúc trước, là không khổ, ta ông nội bà nội thương tiếc ta mất đi cha mẹ. Rất thương ta, luôn là che chở ta. Nhà chúng ta là dân du mục, trong nhà mặc dù không tính là giàu có, nhưng là vẫn có một đám dê, áo cơm cũng là không lo. Duy nhất không yêu thích ta là mợ. Từ nàng gả đi vào sau này, liền với ta cữu, cũng không có đã cho ta sắc mặt tốt. Ừ, sau đó thì sao? Ta tiếp tục hỏi một câu. Sau đó, ta nói, bởi vì ông nội bà nội tồn tại, ta cữu cữu mợ cũng sẽ không làm gì ta. Lại nói, khi đó tách ra, bọn họ cũng có chính mình dương quần. Dân du mục chính là theo dương quần đi. Thực ra cũng không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Nhưng là, mạng sống của con người là có giới hạn. Có đúng hay không? Ta ông nội bà nội dù sao lão. Hơn nữa vô cùng nhớ nhung phụ mẫu ta. Thân thể bọn họ suy yếu rất nhanh. Ta thường thường nhìn thấy nãi nãi ở ban đêm khóc. Nhắc tới ba bà của ta tên. Lộ Sơn nói tới chỗ này. Yên đã thiêu đốt đến cuối. Hắn gò má nhìn có một ít yêu thương. Mặc dù hắn nói hời hợt, nhưng ta biết từ tiểu không chỗ nương tựa hắn đối với gia gia mình nãi nãi sẽ có bao nhiêu cảm. Giác sâu sắc tình, Lộ Sơn lại đốt một điếu thuốc. Yên lặng thật lâu, mới nói đến, ta nhớ được đó là một mùa đông đi. Ta 7 tuổi mùa đông, đặc biệt lạnh mùa đông. Liền thảo nguyên cũng tuyết đọng, thật lâu không tiêu tan. Chính là ở mùa đông kia. Ông nội của ta cùng nãi nãi lần lượt từ trần. Sau đó sự tình, thực ra rất máu chó. Tóm lại, người cũng không cần biết cặn kẽ như vậy. Đại khái chính là ta bắt đầu cùng ta cữu cữu mợ đồng thời sinh hoạt. Mà ta ông nội bà nội để lại cho ta dương quần. Cũng là thuộc về bọn họ. Lộ Sơn nói đến đoạn chuyện cũ này thời điểm. Càng dễ dàng, phảng phất những thứ kia bị khổ căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Hận bọn hắn sao? Trong mắt ta là vô cùng chân trời. Sán lạn tinh không? Thực ra ở này dưới bầu trời, chúng ta là biết bao nhỏ bé, mà hận cẩn thận nhớ tới, cũng là biết bao không đáng nhắc tới. Người để ở trong lòng, chính là hận. Người không để ở trong lòng, như vậy hết thảy đều cùng ngươi sinh hoạt. Người vui vẻ không liên quan. Trước có hận, ở nhà bọn họ, là ăn không ngon. Còn có nặng nề chuyện nhà đè ở trên người. Hơi lớn một tuổi, phải đi chăn dê. Thêm gì nữa cũng phải nhường em trai. Em trai một cái không vui, ta cũng sẽ bị đánh. Ta muốn ông nội bà nội, cũng sẽ ở buổi tối một người ôm yêu mến nhất dê. Khóc kêu ba mẹ, người nói tiểu tiểu ta. Làm sao có thể không hận? Lộ Sơn nhìn tinh không? Cũng là ung dung thở dài một tiếng. Sau đó sẽ không hận. Ta hỏi một câu, cũng sẽ không hận, nếu như không có bọn họ, ta một cái 7 tuổi hài tử cũng không cách nào thuận lợi ở mịt mờ thảo nguyên lớn lên. Dù sao ta khi đó cũng sẽ không chăn dê, trên thảo nguyên còn có bầy sói, còn có đủ loại không biết nguy hiểm, bọn họ đối với ta không được, ít nhất để cho ta lớn lên, giống như coi như ăn không ngon, ta cũng còn có thể ăn no, không phải sao? Lộ Sơn ung dung nói đến, người rất khoát đạt a. Ta đơn giản bình luận một câu, thừa nhất, đổi thành ngươi tính cách, khả năng so với ta sẽ sớm hơn nghĩ thông suốt, chỉ vì nếu như ngươi nhớ hận, sẽ sống rất thống khổ, mà ngươi xem ân tình, người sẽ sống dễ dàng, vui vẻ, khoát đạt một ít. Bọn họ vô luận như thế nào cũng là dưỡng dục ta vài năm, mà khi đó ta đã cho ta thời gian sẽ như vậy quá đi xuống. Chờ lớn lên có thể lấy trước nhất phòng con dâu, cữu cữu mợ bao nhiêu cũng sẽ phân cho ta một ít dê đi. Coi như không nhiều, ta cũng có thể quá chính ta thời gian. Ta cảm thấy được, chỉ cần ta cố gắng lao động, Dương Quần liền sẽ từ từ lớn lên. Trời ạ, tử sẽ tốt. Khi đó, ta khát vọng nhất sự tình chính là lớn lên. Lộ Sơn nói đến lúc này, mang trên mặt nụ cười. Thật giống như đó là một cái rất đẹp mộng. Ta có thể hiểu được. Nếu quả thật có thể như vậy quá đi xuống, hồi nào cũng không phải là một niềm hạnh phúc. Kia sau đó lại phát sinh cái gì? Ta không tự kìm hãm được hỏi. Có thể phát sinh cái gì? Người đại khái cũng có thể đoán được chứ. Chỉ bất quá ngươi không đoán được là chi tiết a. Lộ Sơn một lần nữa cười nhạt. Nụ cười kia giống như đắm chìm nhớ lại. Không muốn tự kềm chế. Vậy ngươi nói thẳng đi. Thực ra, ta mới có thể đoán được. Vận mạng hắn phát sinh một loại chuyển biến. Mà loại chuyển biến khả năng cùng cái kia tràn đầy thần bí tà ác tự miếu có liên quan. Một năm kia, ta 11 tuổi, đã là một cái thành thục dân du mục. Ta quen thuộc Thảo Nguyên, quen thuộc Dương Quần, đã thành thói quen chăn dê sinh hoạt. Nhưng tuy vậy, cũng không thể phòng bị ở xuất quỷ nhập thần Thảo Nguyên lang. Ở đó một mùa hè, ta đi ra ngoài phóng mục. Không biết tại sao, luôn luôn bình tĩnh mục trường trong. Tới một ít bầy Thảo Nguyên lang, ta vào lúc đó lâm vào khốn cảnh. Ta lại không nỡ bỏ mỗi một con dê đang cùng cữu cữu mợ sinh hoạt trong cuộc sống. Ta đối với mỗi một con dê cảm tình đều là sâu như vậy. Lộ Sơn liếc lấy ta một cái, hỏi, có thể hiểu được. Ta gật đầu. Cũng chính là ở một lần kia, ta gặp Bạch Mã, cái kia thay đổi ta sinh mệnh nữ nhân. Ở ta đuổi Dương Quần cùng lang rằng co chạy thoát thân trong quá trình, ta gặp nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.